Nhưng Tần Thường hai nhà đệ tử vẫn là chưa từng xuất hiện. Này liền nói rõ, Tần Thường hai nhà đệ tử chết hết, một cái người sống đều không có để lại. Khi biết kết quả này sau, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc như muốn ngất. Tự mình hao tốn nhiều như vậy đại giới, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả không chỉ có không có được bất kỳ chỗ tốt nào, còn không công hao tổn 43 danh con em gia tộc. Này, quá khó khăn tiếp thu. Túng khiến cho bọn hắn đã nhập âm dương cảnh, kỳ tâm thần đều nhịn không được run rẩy. Sở dĩ giờ này khắc này bọn họ sắc mặt âm trầm dường như ma quỷ, đem lửa giận trực tiếp phát tiết ở Vân Trường Thanh trên người của, muốn lấy chỗ này thả ra áp lực, để cho mình dễ chịu một điểm. Ta cho ngươi 5 hơi thở thời gian, lập tức đem người nọ đánh ra tẩy kiếm trì. Bằng không, ta tất đem việc này báo cho biết các chủ, nhường các chủ tự mình đến vấn tội. Thường Xích Tiêu nói chuyện, vừa mở miệng, trực tiếp uy hiếp Vân Trường Thanh. Ta chỉ là xong công việc chung mà thôi. Về phần có hay không muốn báo cho biết các chủ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vân Trường Thanh xem chưa từng xem Thường Xích Tiêu liếc mắt, đang nói chi chắc chắc, giống thiên cổ bàn thạch, chút nào không lay được. Để một cái phế vật như vậy rước họa vào thân, đáng giá không? 9 người chung, Đằng Thanh khóe miệng nhấc lên lau một cái chẳng đáng độ cung, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi tu vi không bằng Lạc Vân, thực lực càng thua Lạc Vân, ngươi có tư cách gì nói hắn? Hạ Khuynh Thành nghe được Đằng Thanh nói, hạnh mâu một ngưng, trực tiếp mở miệng phản bác. Nghe vậy, Đằng Thanh nở nụ cười, đắc ý nói, ta có thể đi qua thử luyện, toàn bằng bản lãnh của mình, không giống người nào đó, chỉ biết dựa vào nữ nhân thượng vị. Còn nữa, ta trải qua tẩy kiếm trì rửa, ngưng tụ ra lục cấp kiếm ý, Lạc Vân, hắn so với được với ta sao? Nghe nói như thế, Hạ Khuynh Thành nhất thời tức giận, vừa muốn mở miệng, lại nghe được Thường Xích Tiêu lời của truyền đến. Phẫn nộ quát, được một cái tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta ngã muốn nhìn, ngươi có hay không bản lãnh kia? Dứt lời, Thường Xích Tiêu bước chân của về phía trước bước ra. Một cổ trích nhiệt khí tức, từ trên người hắn tàn sát bừa bãi mà mở ra, bao phủ khắp hư không, làm cho bầu không khí trở nên càng ngưng trọng. Mọi người đều có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Thường Xích Tiêu đã nhập âm dương cảnh, nhất niệm có thể thông thiên địa, thực lực tự nhiên kinh khủng. Thấy thế, Vân Trường Thanh ánh mắt ngưng ngưng, coi như hắn ra tay lúc, phía sau chỗ bình tĩnh vô ba tẩy kiếm trì đột nhiên run một cái, một nổ vang chi âm từ đáy ao bạo dũng mãnh tiến ra, vô cùng rõ ràng truyền tới trong tai của mỗi người. Cách chương